Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, bỉ thần ra sân. Đi bệnh viện, cũng không kịp phát cái giấy nghỉ phép. Lỗi của ta, hôm nay mới ra đến, ngày mai hoặc ngày mốt còn muốn đi phục tra một chút. Cho nên mấy ngày nay đổi mới nhất định không ổn định. Thứ lỗi một cái, bất quá ta sẽ cố gắng viết. Phía dưới, sau một khắc, Chico liền trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Quick Attack tăng thêm Combustion bản thân tốc độ làm động lực, khiến cho va chạm kỹ năng này tăng cường không biết bao nhiêu. Chico căn bản là không chịu nổi cái này uy lực cường đại. Trong nháy mắt đã mất đi năng lực chiến đấu. Tê, thật mạnh. Đứng ở một bên Safi hít sâu một hơi. Cái này Combustion có chút đáng sợ a. Cát, nghe vậy, đứng ở một bên Ruby bĩu môi. Cái này cái nào cùng cái nào a? Mới một màn kia mới là hủy thiên diệt địa đồng dạng tồn tại đâu. Sờ lên treo ở trước ngực Pokebo. Tại mới cái kia một sát na, hắn rõ ràng cảm thấy cái này Pokemon đến rung động. Đây không phải là sợ sệt, giống như là chấn kinh. Cho nên nói, trước mắt cái này nam nhân đã đủ để đạt được nó tán thành. Cái này mới là cường đại a. Lúc nào, hắn cũng có thể giống trước mắt cái này nam nhân đồng dạng. Thực lực siêu quần, thiếu niên này, đứng tại siêu năng lực song bào thai trước mặt hai cái lão người cũng là sắc. Mặt kinh ngạc, hồn nhiên không nghĩ tới. Tại cái kia Gyarados cùng Greninja về sau, còn có một cái không sai Combustion. Bọn hắn trước đó cũng là thập phần cường đại trainer. Bằng không cũng sẽ không đến phiên bọn hắn đến thủ hộ đỏ lam bảo thạch. Cho nên điểm ấy trong mắt vẫn phải có. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cái này Combustion cổ quái. Nó vậy mà căn bản sẽ không hệ phai kỹ năng. Nhưng mà, chính là như vậy một cái tồn tại. Phát huy ra sức chiến đấu là cường đại như vậy. Không cần hoài nghi bọn hắn ánh mắt độc ác. Sống dài như vậy số tuổi. Chỉ bằng vào động tác công kích, bọn hắn đại khái liền có thể biết trước mắt Combustion đại khái tiềm lực. Đáng giận, sân bãi bên trên, Ash cắn răng, mình lữ hành lâu như vậy, lại còn là sờ không tới cô mây gót chân sao? Làm cho người rất như đưa đám. Pikachu, liền quyết định là ngươi. Cuối cùng, Ash ánh mắt nhìn về phía Pikachu. Cái này ban sơ hợp tác. Pikachu nhảy lên một cái. Rơi xuống sân bãi bên trên. Ngưng trọng nhìn xem đối diện Combustion. Đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu. Cái này Combustion đều không chút truyền kỳ. Có thể thấy được thể lực dồi dào. Đây cũng là hệ fighting Pokemon đắc ý nhất địa phương. Ý chí của bọn hắn, thể lực của bọn họ đều là đỉnh tiêm. Nhất là một chút đỉnh tiêm chiến đấu Pokemon. Ý chí càng là đáng sợ. Combustion càng hơn. Điện hỏa hoa không ngừng tại gương mặt lóe ra quang huy. Hiện lộ rõ ràng Pikachu ngưng trọng. Đây tuyệt đối là một tên kình địch. Combustion, Quick Attack, cô mây ánh mắt lóe lên. Lạnh nhạt hạ lệnh, đối với Pikachu, hắn nhưng là đã thật lâu không có đối chiến qua. Vẫn là rất mong đợi. Pikachu, Double Team, chẳng biết tại sao, Pikachu vừa vào sân. Cô mây liền đột nhiên cảm giác được hai người bọn hắn tốt hài hòa. Rất có ăn ý, ràng buộc rất sâu, không thẹn với cả đời bạn gay. Double Team đối ta Combustion nhưng không có tác dụng gì. Cô mây cười nhạt một tiếng. Combustion, dùng ngươi gây nên tốc độ phá vỡ cái kia Double Team. Sau đó Double Kick, bá, hoan nghênh lấp lóe, Combustion lôi ra một giải lụa. Trong chốc lát, chiến đấu sân bãi bên trên Pikachu toàn bộ biến mất, cũng là bị Combustion dùng tốc độ đáng sợ toàn bộ đánh nát. Nhưng mà, Pikachu đâu? Ở trên trời, Ash tự tin cười một tiếng. Pikachu, Iron Tail, Pika Pika Pi thẻ cô mây cùng Combustion bọn người cơ hồ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy tại ánh nắng tắm rửa dưới, Pikachu cái đuôi hiện ra sắt thép rực rỡ. Mang theo không có gì sánh kịp khí thế bay thẳng xuống. Mục tiêu, Combustion, Thấy cảnh này, cô mây con người bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này, tránh né đã muộn. Như vậy, ngăn trở. Cô mây thanh lãnh thanh âm vang vọng. Cầm Baskin trong nháy mắt dùng chân đạp lên mặt đất. Một mực đứng vững. Sau đó song duỗi tay ra. Liền muốn dưới đũng quần cái này đáng sợ một kích. Cô mây, người quá tự tin. Askhiomi, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm sân bãi bên trên. Trận này, ta thắng. Ân, cô mây lông mày nhíu lại. Theo bản năng nhìn về phía Pikachu. Sắc mặt bỗng nhiên có chút hậm hực. Cái này Pikachu thật đúng là gặp mạnh thì mạnh. Gặp yếu thì yếu. Từ nhớ kỹ lần trước nhìn thấy Pikachu cùng một cái Totodile đánh thời điểm còn thua đâu. Thực lực bây giờ phát huy hướng kho. Nhìn cái này Ion tiêu uy thế. Có chút đáng sợ a. Ầm ầm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cô mây suy nghĩ vừa mới hiện lên. Pikachu Ion tiêu liền đánh vào cầm Baskin trên thân. Kịch liệt sóng xung kích văng lên bụi mù. Che đậy toàn bộ chiến đấu sân bãi. Khiến người thấy không rõ bên trong một màn. Tình hình chiến đấu như thế nào? Mấy người chăm chú nhìn chằm chằm cái này tình hình bên trong. Chiến đấu, chính là như vậy thế lực ngang nhau mới có ý tứ. Liền trước đó cái chủng loại kia miểu sát mới không có sức mạnh. Hô hô gió nhẹ thổi qua, thổi tan bụi mù, khiến cho cô mây bọn hắn có thể nhìn thấy bên trong hết thảy. Tiếp nhận, nại tư, cô mây nắm tay. Cầm Baskin quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Bất quá, hơi ngoài ý muốn mắt nhìn Ash. Cô mây móc ra Pokebo đem cầm Baskin thu về. Sau đó một mặt cảm khái nhìn xem Ash nói. Ash, tiến triển không ít, nhất định, Pika. Bất quá, các ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm. Cô mây cười khẽ, lại lần nữa lấy ra một cái Pokebo. Ai ai, là chuyện gì xảy ra? Ở đây, Sapphire cùng Ruby một mặt mộng bức. Bọn hắn mặc dù tiềm lực không sai, nhưng thật đúng là không có hiểu rõ cô mây thật tốt tại sao phải thu hồi cầm Baskin. Không phải tiếp nhận sao? Hoàn toàn xem không hiểu a, đần. Các ngươi mới vừa rồi không có chú ý cầm Baskin thân thể sao? Một bên song bào thai ánh mắt nhất trí mắt nhìn hai người. Sapphire, Ruby, giống như bị khinh bỉ. Lại hình như ở đây chỉ có bọn hắn không minh bạch. Liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên có chút tâm tâm tương tích. Hừ, hai người đồng thời quay đầu. Hừ lạnh một tiếng, quỷ tâm tâm tương tích. Ha ha, hiện tại tiểu quỷ nhóm thật là sống vọt a. Hai người nhức đầu cười. Trong đó lão gia gia sờ lấy sợi râu cười nói. Thiếu niên này rất có thể chú ý Pokemon chi tiết. Mới cầm Baskin mặc dù tiếp nhận Ion Tail. Nhưng các ngươi đừng quên Pikachu đặc tính. Pikachu đặc tính. Ruby hai người nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó sắc mặt biến hóa. Tĩnh điện. Không sai. Pikachu đặc tính liền là tĩnh điện. Một khi chạm đến rất có thể bị tê liệt. Nói như vậy. Mới cầm Baskin giống như xác thực trên người có hồ quang điện hiện lên. Bất quá cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Đều là chiến đấu thiên tài a. Chiêu thức bên trong tràn đầy nguy hiểm. Mấy người cảm thán. Tiếp tục xem hướng về phía trong chiến đấu hai người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.